Tu La Vũ Thần, chương 2813, tỷ lễ vật 1. Góc truyện audio.com. Sở Phong tốc độ cực nhanh, hành tung bất định, chỉ có thể nhìn thấy hắn cái bóng tại bốn phía không ngừng xuất hiện, mà mỗi một lần Sở Phong vừa mới sau khi xuất hiện, liền lập tức có quái vật hướng nó vị trí chỗ ở phát động thế công. Tại trong lúc này, Sở Phong cũng không ngừng phát động thế công, nhưng quái vật kia phảng phất không thể phá vỡ Sở Phong tiên pháp, vậy mà cũng là vô dụng, trốn không thể trốn, phá không thể phá. Sở Phong đã lâm vào khốn cảnh đáng sợ. Loại tình huống này, Sở Phong trong mắt lóe lên một vòng quyết ý, sau một khắc, huyết sắc lôi đình không ngừng ánh nắng chiều đỏ, đạo đạo oanh minh cũng là tùy theo nổ vang, là tiên cấm võ kỹ tiên cấm huyết lôi thuật. Tiên cấm huyết lôi thuật, cái kia quanh mình tất cả quái vật lập tức bị oanh hồn phi phách tán. Mắt thấy Sở Phong thế mà ngay cả loại thủ đoạn này đều sử đi ra, cái kia tại Sở Phong trên lưng tiểu nữ hài, một đôi tròng mắt bên trong cũng là hiện ra một chút vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên Sở Phong nắm giữ thủ đoạn đã làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc. Ngào, thế nhưng đúng lúc này lại có một tiếng quỷ dị gào thét từ sâu trong lòng đất truyền đến. Hỏng bét. Giờ khắc này, Sở Phong sắc mặt đại biến, hắn đã nhận ra một cỗ mình khó mà chống lại khí tức bành đột nhiên ở giữa, mặt đất chấn động, đá vụn bay tán loạn ở giữa, vô số chỉ quái vật khổng lồ từ sâu trong lòng đất lướt đi. Cái này chút lưu chuyển lên màu sắc rực rỡ quang hoa quái vật, mặc dù so với lúc trước cái kia chút lớn không chỉ gấp 10 lần, trọng yếu nhất là, bọn chúng phát tán khí tức đã không còn là thiên tiên, mà là võ tiên. Mặc dù chỉ là nhất phẩm võ tiên, nhưng đối với Sở Phong tới nói, đây cũng là một cái không thể chiến thắng cảnh giới. Bá bỗng nhiên, trong đó một con quái vật động, cái kia thân thể khổng lồ, hóa thành một đầu to lớn trường tiên, bí mật mang theo gào thét cuồng phong, hung hăng hướng Sở Phong rút tới. Hết thảy tới quá nhanh, Sở Phong căn bản không kịp phản ứng, liền bị quái vật này hung hăng quất trúng. Ô hoa một tiếng hét thảm về sau, Sở Phong tựa như mũi tên đồng dạng, bay đi, sau lưng tiểu nữ hải cùng trong tay tiên binh, đều bị đồng thời đánh bay. Chỉ là, Sở Phong còn không có bay ra bao xa, liền lập tức bị một con quái vật hung hăng quấn quanh. Góc truyện audio.com. Mà bắt đầu ách ra sau một khắc, Sở Phong bắt đầu phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, bởi vì quái vật kia đang dùng gạt bỏ tính lực lượng, vỡ nát hắn nhục thân. Không sai, quái vật kia căn bản không có thương hại Sở Phong nhục thân, mà là tại trực tiếp tập kích linh hồn hắn. Giờ phút này, Sở Phong chỉ cảm giác mình linh hồn chính đang không ngừng bị xé nứt, loại thống khổ này, ngay cả Sở Phong đều khó có thể chịu đựng, không ngừng phát ra tê tâm liệt phế gào thét. Mà cùng lúc đó, tiểu nữ hài cũng bị trong đó một con quái vật quấn quanh, bắt đầu thừa nhận giống nhau thế công. Cô bé kia bởi vì khó mà chịu đựng loại kia đau đớn, rất nhanh liền ngất đi. Cũng không phải cô bé kia cùng Sở Phong năng lực chịu đựng kém, mà là quái vật này lực công kích thật sự là quá mức đáng sợ, đó là một loại nhằm vào linh hồn đều thế công. Loại tình huống này, Sở Phong cảm giác đầu óc trống rỗng, ngoại trừ khó mà chịu đựng thống khổ còn có thể cảm nhận được bên ngoài, Sở Phong tựa như là quên đi hết thảy. Loại tình huống này, Sở Phong vậy lâm vào trong hôn mê. Nhưng đáng sợ nhất là, nhìn qua Sở Phong rõ ràng đã hôn mê, rõ ràng đã mất đi ý thức, thế nhưng là trên thực tế, Sở Phong vẫn còn đang chịu đựng cái kia khó có thể chịu đựng thống khổ. Nói cách khác, dù là hắn hôn mê, lại như cũ đang chịu đựng linh hồn bị xé nứt thống khổ. Hắn đau đớn không có giảm bớt, ngược lại đang gia tăng. Nếu là một mực tiếp tục như vậy, Sở Phong tinh thần hội sụp đổ, ký ức sẽ rất loạn, thậm chí tan rã. Thế nhưng ngay tại Sở Phong lâm vào cái kia đáng sợ hôn mê thời khắc, cái kia đã sớm hôn mê tiểu nữ hài vậy mà mở mắt ra. Giờ phút này, cái kia quấn quanh lấy hắn quái vật còn tại đối nàng phát động tiến công, thế nhưng là trên mặt nàng lại không có chút nào vẻ thống khổ, liền phảng phất quái vật kia tiến công đối nàng căn bản chính là vô hiệu đồng dạng. Bỗng nhiên, cô bé kia đôi mắt vậy mà từ đen nhánh chi sắc hóa thành màu trắng. Mà vào thời khắc ấy, một cỗ lực lượng kinh khủng liền từ trong cơ thể nàng phóng thích mà ra. Chỉ là trong khoảnh khắc, cái kia chút nhất phẩm võ tiên quái vật vậy mà tan thành mây khói. Nguyên bản bị quái vật quấn quanh giữa không trung tiểu nữ hài cũng là tựa như tiên tử đồng dạng, nhẹ nhàng rớt xuống. Giờ phút này nàng hình dạng giống như tiên tử, thế nhưng là nàng tức giận hơi thở lại so ác quỷ còn muốn dữ tợn. Nếu là có người có thể cảm nhận được cô bé này trên thân giờ phút này phát tán khí tức, tất nhiên sẽ bị dọa không nhẹ. Long long long, vào thời khắc này, đại bắt đầu rung động, ngay sau đó vô số đạo màu sắc rực rỡ quang hoa từ lòng đất dâng lên. Cái kia màu sắc rực rỡ quang hoa cùng màu sắc rực rỡ sương mù tướng tan, dường như tạo thành lực lượng nào đó, phiêu động tại phương thiên địa này. Tiểu nữ hài từ trong ngực lấy ra cái kia tiên tinh mỏ bá, đột nhiên tiên tinh mỏ bên trong phóng xuất ra một loại nào đó lực hút, cái kia màu sắc rực rỡ lực lượng liền bắt đầu hướng tiên tinh mỏ bên trong quán thâu mà đi. Trong chớp mắt, phiến thiên địa này tất cả sương mù cùng cái kia màu sắc rực rỡ quang hoa đều là bị cái kia tiên tinh mỏ hút lấy đi. Nơi đây hang khôi phục được dĩ vãng bình thường bộ dáng, chỉ là tiểu nữ hài trong tay tiên tinh mỏ lại sinh ra cực biến hóa lớn, đó là khí tức biến hóa, liền phảng phất giờ phút này tiên tinh mỏ mới thật sự là tiên tinh mỏ. Tiểu nữ hài cầm trong tay tiên tinh mỏ đi đến Sở Phong trước người, nhìn xem cái kia rõ ràng hôn mê lại mặt mũi tràn đầy thống khổ Sở Phong. Cô bé này khóe miệng vậy mà giơ lên một vòng nhếch lên đường cong hơi cười, đồng thời nàng lại cầm trong tay tiên tinh mỏ đặt ở Sở Phong trên trán. mặc dù không biết ngươi từ đâu mà đến, nhưng liền nhìn nhân phẩm ngươi tỉ tỉ vậy rất là ưa thích. Cái này tiên tinh mỏ, vốn là chuẩn bị mình dùng. Nhưng bây giờ tiện lợi làm là tỉ tỉ tặng quà cho ngươi a. Nói xong, tiểu nữ hài đôi mắt khẽ động, một cỗ kỳ dị lực lượng, từ nó trong cơ thể phóng thích mà ra, dung nhập vào tiên tinh mỏ bên trong. Sau một khắc tiên tinh mỏ lại có màu sắc rực rỡ quang hoa phóng thích mà ra, như thác nước đồng dạng, thuận Sở Phong đầu, hướng Sở Phong sâu trong linh hồn quán thâu mà đi. Ngô giờ phút này, Sở Phong đầu tiên là nhẹ hừ một tiếng, ngay sau đó cái kia nguyên bản tràn đầy thống khổ khuôn mặt vậy mà bắt đầu giãn ra bắt đầu. Đường tu luyện đỉnh cao, cách chương.